Mới vừa tới đến cái này ma quỷ đảo phụ cận thời điểm, chúng ta đều phi thường khiếp sợ. Nơi đây hải vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta là tại liên bang dưới sự trợ giúp, mới thông qua một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành lên đất liền đấy. Mà khi đó, chung quanh đây hải vực hải hồn thú đã rất nhiều, hơn nữa cực kỳ cường đại rồi. Liên bang từ lúc 4.000 năm trước liền ban bố pháp lệnh, phải bảo vệ hồn thú, tận khả năng không tùy ý săn giết. Hải hồn thú đã là trước mắt đại lục bên trên duy nhất có nguyên vẹn tính tồn tại hồn thú hệ thống rồi. Cho nên, chúng ta khi đó cũng không thể lạm sát. Lên đảo về sau, chúng ta bắt đầu một loạt trinh sát. Chắc hẳn các ngươi ban đầu cũng cảm nhận được, nơi đây căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại, chỉ có một chút đặc biệt đáng sợ hủy diệt hương vị. Hết thảy sinh cơ tựa hồ cũng bị tước đoạt rồi. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được, ở chỗ này, chúng ta cũng không thể sinh tồn quá lâu. Nhưng trinh sát còn muốn tiếp tục. Chúng ta rất nghiêm túc tìm tòi lấy hòn đảo bên trên hết thảy, tìm kiếm lấy hết thảy khả năng tồn tại sinh mệnh thể cùng manh mối. Rút cuộc, chúng ta hãy tìm đến rồi hủy diệt mảnh vỡ. Khi đó chúng ta, thực lực đã tương đối không yếu, ít nhất so với các ngươi hiện tại cái này cấp độ hay là muốn mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta tìm được sơn cốc, rút cuộc cảm nhận được sinh mệnh năng lượng tồn tại. Khi đó chúng ta phản ứng đầu tiên chính là, chúng ta gặp được kỳ ngộ rồi. Kết quả là, chúng ta 7 người liền lưu tại trong sơn cốc. Tiến hành tiến thêm một bước thăm dò. Nhưng tại lúc kia, cùng hiện tại bất đồng chính là, chúng ta đến ma quỷ đảo lúc, ma quỷ đảo hủy diệt khí tức bên ngoài, sinh mệnh khí tức nội uẩn tại trong sơn cốc. Mà khi đó hủy diệt mảnh vỡ, bản thân còn không có toàn diện bộc phát. Cho nên, lúc chúng ta chứng kiến hủy diệt mảnh vỡ thời điểm, nó cũng chỉ là một khối cực lớn thủy tinh thể, bên trong phảng phất có vô tận năng lượng thủy tinh thể. Ngươi có thể nghĩ đến khi đó cảm thụ của chúng ta à? Chúng ta cảm thấy phát hiện bảo tàng, hơn nữa là phi thường khó lường đồ vật. Chúng ta thuộc về Sử Lai Khắc, chúng ta đương nhiên hy vọng đem phần này bảo tàng mang về đến Sử Lai Khắc tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta thử đem cái kia hủy diệt mảnh vỡ lấy ra. Vì vậy, bi kịch liền đã xảy ra. Mập mạp lão giả trên mặt tràn đầy bi thương, từ trên mặt bàn cầm lấy một con đùi gà, dùng sức cắn xé lấy ăn một cái. Dục vọng lão ma cười khổ nói, chúng ta đã dẫn phát hủy diệt mảnh vỡ. Cơ hồ là không có bất kỳ phản ứng thời gian đấy, chúng ta 7 người, tất cả đều bị phía trên kinh khủng hủy diệt năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Hài cốt không còn. À, Đường Vũ Lân hô nhỏ một tiếng. Mập mạp lão giả thở dài nói. Lúc ấy, chúng ta cũng không có cảm nhận được cái gì thống khổ. Chẳng qua là cảm thấy hết thảy đều trở nên đần độn đấy. Chung quanh hết thảy bỗng nhiên mơ hồ. Bỗng nhiên rõ ràng. Bỗng nhiên quang minh. Bỗng nhiên hắc ám. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại rời xa, rồi lại như là bay nhanh tới gần. Dục vọng lão ma tiếp lời nói, không biết qua bao lâu thời gian, chúng ta rút cuộc thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Nhưng mà, chúng ta cuối cùng hay vẫn là vĩnh cửu đã mất đi thuộc về mình thân thể. Chúng ta dùng linh thể trạng thái, tồn tại ở hòn đảo phía trên. Mà ở trong đó sinh mệnh cùng hủy diệt năng lượng, cũng có một bộ phận có thể bị chúng ta chỗ nắm trong tay. Về sau, chúng ta nghiên cứu cẩn thận thảo luận qua. Chúng ta cảm thấy loại tình huống này xuất hiện, rất có thể là sinh mệnh năng lượng đã cứu chúng ta. Hủy diệt chi lực hủy diệt thân thể của chúng ta, sinh mệnh năng lượng lại kịp thời bảo hộ ở linh hồn của chúng ta. Cho nên mới có thể đã có về sau chúng ta những thứ này lão ma, dùng như thế quỷ dị hình thái tồn tại. Là sinh mệnh năng lượng kéo dài tính mạng của chúng ta, để cho chúng ta mới có thể sống rồi hơn 1.000. Nhiều năm, chúng ta cũng một mực thủ hộ lấy nơi đây, không để cho hiếu kỳ người đến tìm kiếm. Mà cái mảnh này ma quỷ quần đảo. Cũng từ một khắc này bắt đầu, đã thuộc về Sử Lai Khắc. Dù sao, đây là chúng ta bỏ ra sinh mệnh một cái giá lớn đạt được đấy. Chúng ta đã không cách nào ly khai nơi này, bởi vì một khi ly khai nơi đây sinh mệnh năng lượng, chúng ta cũng sẽ bị chết. Linh hồn liền sẽ tiêu tán. Cho nên chúng ta chỉ có thể một mực ở nơi đây, cùng đợi Sử Lai Khắc học viện đưa tới ưu tú nhất người mới, giúp đỡ học viện tiến hành trình độ nhất định bên trên huấn luyện. Chính như mập mạp lão giả chỗ nói như vậy. Lúc hắn giảng thuật nguyên vẹn quá trình về sau, Đường Vũ Lân đã tin tưởng hắn, bởi vì hắn theo như lời hết thảy là hoàn toàn hợp lý đấy, là không chê vào đâu được đấy. Dục vọng lão ma buồn vô cớ như mất đích ngồi ở chỗ kia. Chúng ta sống so với người bình thường lâu dài nhiều lắm tuế nguyệt. Thế nhưng là, chúng ta cũng rốt cuộc không cách nào trở lại Sử Lai Khắc. Rốt cuộc không cách nào chứng kiến hải thần đảo rộng lớn mạnh mẽ. Rốt cuộc không cách nào cảm nhận được thế giới loài người từng ly từng tí. Chỉ có thể ở tại chỗ này, làm một cái lão ma. Mập mạp lão giả nói, huấn luyện các ngươi đúng là có chút ác thú vị, cũng sẽ đem cho các ngươi không nhỏ thống khổ. Nhưng ngươi cẩn thận hồi tưởng liền sẽ phát hiện, Kỳ thật loại phương thức này càng có thể làm cho các ngươi nhanh nhẹn phát triển. Không chỉ là rèn luyện năng lực của các ngươi, càng là rèn luyện tâm tình của các ngươi. Chỉ có tại gặp gỡ quá mạnh mẽ liệt ngăn trở về sau, mới có thể biết rõ sinh mệnh là cỡ nào quý giá, mới có thể càng thêm cẩn thận đi đối mặt cái thế giới này. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ a? Đường Vũ Lân chậm rãi nhẹ gật đầu. Ác mộng lão ma dùng thủ đoạn như vậy với tư cách uy hiếp, Đường Vũ Lân học xong lái máy bay, hấp thu hủy diệt năng lượng cùng bản thân dung hợp, để cho khí tức của hắn bên trong đã có được thuộc về hủy diệt cái kia một phần, có thể tại cái hải vực này trong qua tự nhiên. Thôn vệ lão ma để cho hắn nuốt trôi đồ vật tuy rằng vô cùng buồn nôn, nhưng không hề nghi ngờ, mang cho rồi hắn nồng đậm sinh mệnh năng lượng, trung hòa rồi hủy diệt năng lượng có khả năng mang đến phá hư, để cho hắn đầy đủ cảm thụ sáng tạo cùng hủy diệt lẫn nhau ở giữa quá trình, để cho hắn bản thân đạt được thăng hoa. Căm hận lão ma dùng thống khổ đến rèn luyện bọn hắn kiên nghị, để cho bọn chúng đang đau nhức trong vững chắc lòng của mình. Mà dục vọng lão ma mang cho bọn hắn là hồng trần luyện tâm, để cho bọn chúng khắc sâu nhận thức trong dục vọng muốn bảo trì thanh tỉnh. Không hề nghi ngờ, cái này hết thảy tất cả chính là bởi vì sử dụng thủ đoạn tàn khốc mới có thể để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn sinh ra bay vọt về chất, từ thiếu niên quá độ đến thanh niên, càng quá độ đến có thể tốt hơn thích ứng xã hội trình độ. Hồi tưởng lại, đây hết thảy đủ loại đối với bọn họ đều là hiếm thấy rèn luyện, đều là ở bên ngoài thế giới, tại trong học viện không có khả năng lấy được. Mập mạp lão già mỉm cười. Ngươi là hoàn thành nhanh nhất một cái, cho nên, tiếp theo đem ngươi có thể bình thản cùng dục vọng học tập một ít gì đó rồi. Chờ ngươi đều học xong rồi về sau, ngươi liền lưu tại ở trên đảo, đợi đồng bọn của ngươi đám. Chờ bọn hắn toàn bộ thông qua được khảo nghiệm, hoặc là trong lúc có người nào đó buông tha cho, các ngươi ở một chỗ rời đi. Dựa theo quy củ, cùng đi người, nhất định phải cùng đi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn bây giờ còn có cảnh giác, để cho hắn không cách nào nói ra cái gì tôn kính lời nói, nhưng trong lòng hắn đã tin tưởng đây hết thảy. Mập mạp lão giả đứng người lên, hướng dục vọng lão ma nhẹ gật đầu, quay người hướng về rừng cây phương hướng đi đến. Hắn cái kia mập mạp thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Ta nên xưng hô như thế nào hắn? Đường Vũ Lân hướng dục vọng lão ma hỏi. Dục vọng lão ma lắc đầu, ngươi không cần xưng hô như thế nào hắn, tại trước khi rời đi, ngươi chắc có lẽ không gặp lại hắn. Tốt rồi, để cho chúng ta bắt đầu đi. Ta có thể đủ giao cho ngươi thứ đồ vật không ít, tuy rằng rất nhiều thứ đều không có gì thực chiến năng lực, nhưng sẽ đối với ngươi thực chiến sinh ra trợ giúp thật lớn, thí dụ như hóa trang thuật, thuật ngụy trang. Dục vọng lão ma bắt đầu truyền thụ Đường Vũ Lân tri thức, giống như cái kia mập mạp lão giả chỗ nói như vậy, hết thảy tra tấn tựa hồ cũng đi qua. Chẳng qua là bình thường dạy bảo. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không phải một người ngu, hắn học vô cùng nhanh, hơn nữa rất nhanh liền từ giữa tìm được niềm vui thú. Giống như dục vọng lão ma chỗ nói như vậy, nàng truyền thụ cho đồ đạc của hắn tuy rằng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng mà, lại đối với hắn sinh tồn có thật lớn tăng lên. Là chân chính trên ý nghĩa đem hắn bồi dưỡng thành toàn diện tính nhân tài. Dạy bảo hắn không chỉ là dục vọng lão ma, rất nhanh, căm hận lão ma, phá diệt lão ma, ác mộng lão ma, thôn vệ lão ma cũng đều trước sau xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Đem các loại phức tạp tri thức dạy bảo cho hắn. Đường Vũ Lân từ bọn hắn miệng nghe được đến rồi một câu trả lời hợp lý. Từ lúc vạn năm trước, Sử Lai Khắc học viện liền có qua kế hoạch muốn bồi dưỡng toàn năng chiến sĩ. Có thể thích ứng các loại chiến trường, có được toàn bộ phương vị năng lực toàn năng chiến sĩ. Tại sớm nhất tiến hành kế hoạch này thời điểm, chỉ có một thành công án lệ, cái kia chính là truyền linh tháp người sáng lập. Một đời truyền kỳ, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Mà bây giờ, Sử Lai Khắc học viện như trước không có buông tha cho kế hoạch này, chỉ có điều kế hoạch này đã không có ở đây trong học viện bộ phận đã tiến hành, mà là tại đây trong. Chỉ có trong vòng một năm có thể hoàn thành tất cả khoa mục khảo hạch người, mới có tư cách học tập toàn năng chiến sĩ chương trình học. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân là một trong số đó, hơn nữa hắn là gần ngàn năm đến biểu hiện tốt nhất một cái. Ở phía trước tất cả trong khảo hạch, luyện tâm bộ phận đương nhiên đều rất khó khăn, đều muốn duy trì không tan vỡ liền phi thường khó khăn. Nhưng là trọng yếu hơn, cũng là khó khăn nhất, hay vẫn là hai lần trộm máy bay. Nhất là lần thứ hai, muốn qua sông Ma Quỷ Đảo hải vực tiến vào Bắc Hải quân đoàn trộm máy bay. Cái này có thể thành công người thật sự là quá ít. Tại gần nhất 200 năm đến, chỉ có 3 người thành công, mà 3 người này, về sau đã trở thành rồi hải thần các chủ. Trong đó liền kể cả đương đại các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Các loại phong phú tri thức học tập, làm Đường Vũ Lân làm không biết mệt. Hắn bắt đầu đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý. Rất nhiều thoạt nhìn bình thường cũng không có quá chú ý đồ vật. Thật học lại sẽ phát hiện bác đại tinh thâm. Thí dụ như... Thôn vệ lão ma liền sẽ cho Đường Vũ Lân cẩn thận giảng thuật các loại nguyên liệu nấu ăn chỗ ảo diệu. Như thế nào đem một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu. cái đó và như thế nào nấu nướng có trọng yếu phi thường quan hệ. Như thế nào phân biệt rõ nguyên liệu nấu ăn, kể cả thực vật, động vật, biển sinh vật. Mỗi ngày Đường Vũ Lân đều bị quán thâu đại lượng tri thức. Trọn vẹn 3 tháng, Đường Vũ Lân hầu như đều tại không ngủ không nghỉ học tập cùng trong thực tiễn. Cũng không biết cái này năm vị lão ma là làm sao làm được. Luôn có thể xuất ra tương ứng đồ vật cung cấp cho hắn tiến hành học tập cùng tu luyện. Tốt rồi, chúng ta nên giao cho ngươi cũng đã giao cho ngươi rồi. Tiếp theo, chính là ngươi chính mình thông hiểu đạo lý quá trình. Chờ ngươi về đến trên đại lục, còn cần nhiều thứ hơn đi thể ngộ. Chỉ có tại trong xã hội, ngươi mới có thể tốt hơn đem đây hết thảy thông hiểu đạo lý. Cảm ơn các vị tiền bối. Đi qua 3 tháng này về sau, Đường Vũ Lân đối với 5 vị lão ma ác cảm rút cuộc hễ quét là sạch. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng chuẩn xác nắm bắt lấy đồng bạn tình huống, cũng không tệ lắm, đi vào ma quỷ quần đảo đã có 10 tháng rồi. Tuy rằng những người khác tiến độ không có hắn nhanh như vậy, nhưng ít ra cho tới bây giờ, còn không có một cái nào tan vỡ đấy. Bọn hắn tính là không cách nào học toàn bộ tất cả thứ đồ vật, ít nhất cũng có thể ở chỗ này đạt được thật lớn rèn luyện rồi. Dục vọng lão ma nói, còn lại thời gian ngươi liền lưu tại ở trên đảo A, cũng nên buông lỏng một chút rồi. Chúng ta nơi này có tốt nhất đồ ăn, còn có một thoải mái dễ chịu địa phương cho ngươi cư trú. Đợi đồng bọn của ngươi đám đều chấm dứt khảo hạch về sau, ngươi liền có thể rời đi. Lúc Đường Vũ Lân bị đưa đến cư trú giờ địa phương, cả người hắn đều chấn kinh rồi. Bởi vì nếu như chẳng qua là dùng thoải mái dễ chịu để hình dung cái này ở địa phương, Đường Vũ Lân sẽ cho rằng hoàn toàn chưa đủ. Đây là một gian nhà trên cây, Đường Vũ Lân không biết nhà trên cây là như thế nào chế tác đấy, nhưng nơi đây sinh mệnh năng lượng so với trong sơn cốc càng thêm nồng đậm. Nhà trên cây bên trong các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một chút hiện đại hóa đồ vật. Một chương thoải mái dễ chịu giường lớn, chẳng qua là ngồi lên để người có loại buồn ngủ, đều muốn hảo hảo buông lỏng một chút cảm giác. Bị hành hạ 6 tháng, vừa học tập rồi 3 tháng, Đường Vũ Lân thật sự là quá mỏi mệt rồi. Lúc đưa hắn đã đến dục vọng lão ma sau khi rời khỏi, hắn cơ hồ là ngã đầu đi nằm ngủ. Cái này một giấc ngủ, chính là 3 ngày 3 đêm. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, thôn vệ lão ma đã đưa tới các loại tràn ngập sinh mệnh năng lượng thượng đẳng đồ ăn. Ăn những vật này, Đường Vũ Lân quả thực là cảm động muốn chảy nước mắt rồi. Cuối cùng là khổ tận cam lai, chịu đựng được a. Ma quỷ đảo bên trên cảnh sắc cũng không có cỡ nào đẹp, nhưng Đường Vũ Lân cư trú nhà trên cây nhưng là một chút cao. Từ nơi này, có thể chứng kiến bên ngoài, có thể chứng kiến biển cả. Cảnh sắc rất đẹp. Như vậy cảm giác thư thích Đường Vũ Lân đã thật lâu đều không có tự nghiệm thấy qua. Thế cho nên hắn sau khi ăn xong, lần nữa ngã lúc ở trên giường, rất nhanh liền lại lâm vào rồi mỹ mỹ trong giấc ngủ. Còn có cái gì so với đây càng chuyện hạnh phúc à? Có tuyệt hảo mỹ vị, có thoải mái dễ chịu cư trú hoàn cảnh, không còn có người bức bách tu luyện. Lại còn tự do. Chỉ cần chờ đợi đồng bạn đi ra liền có thể rời đi. Tất cả áp lực toàn bộ không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân dựa tại nhà trên cây trước cửa ghế sofa trên mặt ghế. Ngắm nhìn nơi xa biển cả, toàn thân ấm áp đấy, không nói ra được buông lỏng, thoải mái, dễ chịu. Đã liền bên cạnh côn trùng kêu vang chim hót đều là như vậy êm tai. À, duỗi lưng một cái, bối rối không tự giác lại xuất hiện. Đây đã là hắn lại tới đây ngày thứ 3. Mỗi ngày ăn thứ đồ vật xem một chút còn, tuy đẹp xinh đẹp ngủ một giấc, còn có cái gì so với đây càng thoải mái dễ chịu sự tình à. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, đứng người lên, dùng sức duỗi lưng một cái. Hắn quay người trở về phòng đi. Dùng mập mạp lão giả cầm đầu. Dục vọng lão ma, phá diệt lão ma, thôn vệ lão ma, ác mộng lão ma, căm hận lão ma. 6 đại lão ma tụ tập ở một chỗ, ngồi tại một cái trong động quật. Tại trước mặt bọn họ một tràng cảnh, chính là hiện ra lấy vừa mới duỗi lưng mỏi phản hồi gian phòng Đường Vũ Lân. Hắc hắc, tiểu tử này, qua thật đúng là an nhàn đây. Mập mạp lão giả có chút đắc ý nói. Dục vọng lão ma nhếch miệng, cái này có cái gì tốt đắc ý, là bọn ta cùng một chỗ giúp đỡ ngươi tốt không tốt. Đó cũng là bản lĩnh của ta. Bất quá, tên tiểu tử này thật đúng là không tốt lừa gạt. 3 tháng học nhiều như vậy thứ đồ vật. Hắn vậy mà như là bọt biển bình thường có thể tất cả đều tiêu hóa hấp thu. Cái này năng lực học tập thật sự là không giống người thường. Đáng tiếc, vô luận hắn tinh giống như quỷ, còn không phải muốn uống lão phu nước rửa chân. Đợi một chút. Người trước chớ đắc ý. Phá diệt lão ma đột nhiên giật mình mà nói, tiểu tử này không ngủ. Hình ảnh biến đổi. Đã đến trong phòng. Phản hồi trong phòng Đường Vũ Lân. Mang trên mặt vài phần lười biếng mỉm cười. Nhưng hắn cũng không có nằm vật xuống trên giường. Mà là đang trên giường ngồi xuống. Khoanh chân ngồi xuống. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên đặt ở đầu gối của mình lên. Ngũ tâm triều thiên, đúng là bắt đầu minh tưởng. Tiêu chuẩn huyền thiên công tu luyện tư thế. Cái này. Sáu vị lão ma không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Như vậy sảng khoái sinh hoạt, mỗi ngày ăn nhiều như vậy tràn ngập sinh mệnh năng lượng đồ ăn, tiểu tử này lại còn có thể nhớ tới Minh Tưởng. Điều đó không có khả năng. Cỡ nào thoải mái dễ chịu thời gian a? Mập mạp lão già vẻ mặt giật mình cùng khó hiểu. Dục vọng lão ma ha ha cười một tiếng, để ngươi đắc ý, đáng đời. Đúng vậy, Đường Vũ Lân bắt đầu Minh Tưởng rồi. Hắn yên lặng cảm thụ được trong không khí nồng đậm sinh mệnh lực. Nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển, đem những thứ này tinh khiết mà dồi dào thiên địa nguyên lực chậm rãi hấp thu nhập chính mình thân thể. Huyền thiên công vận chuyển không có tận lực tăng tốc, chẳng qua là tự nhiên mà vậy thúc giục lấy, để cho hắn bản thân huyết mạch khí tức cũng nương theo lấy huyền thiên công chậm rãi vận chuyển. Đường Vũ Lân không nóng không vội, yên lặng trải vuốt lấy trong cơ thể mình hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Chi như vậy cẩn thận, chính là lo lắng một cái không chú ý, phá tan Kim Long Vương tầng thứ 9 phong ấn. Chỉ cần không phải nhất định hoặc là hoàn toàn khống chế không nổi, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng đi trùng kích phong ấn ấy. Càng là hấp thu Kim Long Vương tinh hoa, càng là thực lực tiếp theo tăng lên, Đường Vũ Lân trong nội tâm cảnh giác cũng liền càng là mãnh liệt. Kim Long Vương tinh hoa mang cho hắn lực lượng cường đại, đồng thời cũng mang cho rồi hắn một ít những vật khác. Những thứ này có chút nói không rõ đạo không rõ năng lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Thí dụ như, trước kia Đường Vũ Lân, phương thức chiến đấu thay đổi liên tục, hơn nữa nhiều khi đều là dựa vào trí tuệ thủ thắng. Nhưng nương theo lấy Kim Long Vương huyết mạch cường đại, hắn nhưng bây giờ càng ngày càng ưa thích cái loại này trực lai trực vãng, thuần túy lực lượng áp chế. Hơn nữa, tâm tình phương diện cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, trở nên so với trước kia sẽ kiên cường nhiều. Đi vào ma quỷ đảo đã không sai biệt lắm có một năm. Một năm qua này, hắn nhận lấy các loại phi nhân tra tấn hoặc là nói là khảo nghiệm. Toàn bộ trong quá trình, kỳ thật tăng lên lớn nhất là tâm tính, là đúng tinh thần hắn phương diện ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho để cho hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân thể mình vấn đề. Lực lượng cường đại sau lưng, thường thường nương theo lấy không thể biết trước nguy cơ. Đường Vũ Lân hiện tại đã càng ngày càng bắt đầu ý thức được, Kim Long Vương huyết mạch có khả năng sẽ mang lại cho chính mình phản tác dụng rồi. Nó tuy cường đại, nhưng cường đại lực lượng hay là muốn tại trong lòng bàn tay của mình mới là tốt nhất. Không có khả năng để cho hắn không khống chế được. Cho nên, Đường Vũ Lân hiện tại trong quá trình tu luyện, bản thân cũng là đang không ngừng mà thông qua huyền thiên công hồn lực cùng mình huyết mạch đem kết hợp. Bằng vào huyền thiên công thuần túy sinh sôi không ngừng tới qua lọc chính mình huyết mạch năng lượng. Không ngừng đem kia chiết xuất. Mặt ngoài nhìn qua, làm như vậy đối với tu vi của hắn tăng lên không lớn, nhưng trên thực tế, nhưng là đang không ngừng mà giảm xuống hắn có khả năng xuất hiện tai họa ngầm. Hơn nữa, ở trong quá trình này, huyền thiên công hồn lực cũng nhận được tiến thêm một bước áp xúc. Chớ nhìn hắn chỉ có ngũ hoàn tu vi, nhưng trên thực tế, tại ngang cấp dưới tình huống, luận hồn lực áp xúc trình độ, thuần túy trình độ, Đường Vũ Lân tuyệt đối là hạng nhất đấy. Tựa như lúc này Minh Tưởng, hắn hơn nữa là muốn đem chính mình một năm qua này học được thứ đồ vật, bản thân tăng lên thông hiểu đạo lý, mà không phải nóng lòng tăng lên hồn lực. Lúc trước, mộ thần tại dạy dỗ hắn rèn thời điểm, đầu tiên dạy cho hắn đấy, chính là đánh lao trụ cột, vững bước tăng lên. Chỉ có trụ cột kiên cố, tương lai mới có thể đi xa hơn. Cho nên, Đường Vũ Lân hiện tại Minh Tưởng một chút cũng không nóng này. Hắn một bên chậm rãi thúc đẩy hồn lực cùng huyết mạch chi lực, vừa cảm thụ thân thể của mình mỗi một chỗ nhất rất nhỏ biến hóa. Nhân thể có vô cùng huyền bí, võ hồn cũng giống như thế. Yên lặng cảm thụ được trên thân thể mình mỗi một chỗ biến hóa, để cho hắn cảm giác lại càng đến vượt rõ ràng. Cái loại này thông thông thấu thấu hương vị, làm hắn dần dần tiến nhập một loại kỳ diệu minh tưởng trạng thái. 10 phút, chẳng qua là 10 phút hắn hãy tiến vào chiều sâu minh tưởng rồi hả? Tiểu tử này, ác mộng lão ma vẻ mặt im lặng. Mặt khác năm vị lão ma cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem hắn từ chiều sâu minh tưởng đánh thức hay sao? Không nên như vậy, không nên như vậy đấy. Mập mạp lão giả hồn hển nói. Đáng đời. Không minh cảm giác không biết rằng co bao lâu, Đường Vũ Lân hồn lực tự nhiên mà vậy vận chuyển, luật động lên. Lúc hắn dần dần một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, tại cảm giác của mình ở bên trong, chính mình thân thể dường như đã trở nên trong sáng rồi. Trong cơ thể hết thảy đều hiện lên màu vàng nhạt, thoải mái thuận hợp. Trong đan điền, màu vàng cùng màu trắng hoàn mỹ dung hợp hồn lực kéo lấy huyết mạch chi lực lượng vòng lặp đi lặp lại. Đúng là tạo thành một cái vòng xoáy. Cái mới nhìn qua này không lớn vòng xoáy bên trong. Hồn lực phi thường nồng đậm, hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Nhu hòa hồn lực vòng xoáy cùng huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp. Liền như vậy trầm tĩnh xoay tròn lấy. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình trở nên cường đại rồi, là trọng yếu hơn đúng, trong cơ thể mình tất cả năng lượng tự hồ cũng đã có một loại trật tự cảm giác. Sinh mệnh khí tức không ngừng thoải mái xuống. Hắn cảm giác được chính mình cốt cách, Nội tạng tại nguyên bổn cứng cỏi có tăng không giảm điều kiện tiên quyết. Rõ ràng đều nhiều hơn rồi một loại trong sáng cảm nhận. Thông thông thấu thấu. Giống như thủy tinh bình thường. Cái này là... Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không minh bạch đây là một loại cảnh giới gì, nhưng hắn biết rõ, chính mình thân thể nhất định là tiến vào đến rồi một loại khác cấp độ. Về trong đan điền hồn lực vòng xoáy, dùng kiến thức của hắn ngược lại là minh bạch một ít. Chẳng qua là, hồn lực vòng xoáy hẳn là lục hoàn hậu kỳ mới xuất hiện đó à. Bởi vì, lúc hồn sư tu luyện tới thất hoàn thời điểm, chính là một cái thật lớn bình cảnh. Cái này bình cảnh bên trong điểm trọng yếu nhất chính là hồn lực biến chất. Ngưng kết hồn hạch là thất hoàn hồn thánh nhất định phải làm được sự tình. Chỉ có ngưng kết rồi hồn hạch mới có thể đem tu vi tăng lên tới 70 cấp. Sau đó lại cùng hồn linh hoặc là hồn thú hồn hoàn trực tiếp dung hợp đạt được tăng lên. Có được thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Từ đó tiến vào đến hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong. Chỉ có đến rồi thất hoàn trở lên tu vi, mới có thể được gọi là cao giai hồn sư. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân bây giờ cách thất hoàn còn kém xa lắm. Thế nhưng là, hồn lực vòng xoáy nhưng là ngưng kết hồn hạch trước chỗ thiết yếu việc cần phải làm. Hồn lực vòng xoáy cũng có thể nói là hồn hạch trụ cột. Bằng vào vòng xoáy xuất hiện, hồn sư có thể hấp thu đến càng nhiều nữa thiên địa nguyên lực. Thông qua vòng xoáy xoay tròn, không đứt đem bản thân hồn lực kéo dài áp xúc, thẳng đến hình thành trạng thái cố định hồn hạch mới thôi. Đường Vũ Lân hồn lực hiện tại nhiều nhất bất quá là 53 cấp tả hữu, khoảng cách thất hoàn còn có hơn 10 cấp chênh lệch. Mà bình thường mà nói, hồn sư tại 69 cấp thời điểm mới bắt đầu nếm thử hình thành hồn lực vòng xoáy, sau đó đợi hồn lực vòng xoáy tự nhiên ngưng kết hồn hạch, hoàn thành bay vọt về chất. Quá trình này so với mặt khác đẳng cấp lúc tu luyện muốn chậm rãi nhiều. Đây cũng là vì cái gì vượt qua thất hoàn trở lên tu vi hồn sư ít như vậy nguyên nhân. Một khi hồn hạch hình thành, hồn sư đối với thiên địa nguyên lực cảm giác, dẫn đạo, đều có cực lớn bay vọt. Từ đó làm cho mình trở nên vô cùng cường đại. Đến lúc đó, liền không quá cần lo lắng hồn lực sẽ tiêu hao hầu như không còn rồi. Hồn hạch bản thân có thể dẫn dắt thiên địa nguyên lực kịp thời bổ sung. Chỉ cần không phải quá lớn tiêu hao chiến đấu, nói như vậy. Hồn thánh hồn lực đều là sinh sôi không ngừng đấy. Đường Vũ Lân mới 53 cấp. Hồn lực vòng xoáy cũng đã tạo thành. Cái này không chỉ là có nghĩa là hắn hồn lực áp xúc trình độ vượt xa thường nhân. Là trọng yếu hơn là đúng với bản thân hồn lực lý giải cũng là như thế. Hồn lực vòng xoáy hình thành lớn nhất chỗ tốt Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Bằng vào vòng xoáy lực kéo, hắn có thể tốt hơn khống chế được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, không đến mức bị bọn hắn không khống chế nổi đi phá tan tầng thứ 9 phong ấn. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực tăng lên một cấp, từ 52 cấp đến 53 cấp. Tuy rằng một năm thời gian mới tăng lên 2 cấp hồn lực không coi là nhiều, nhưng loại này tăng lên nhưng là cực kỳ vững chắc đấy. Huống chi một năm qua này, hắn còn đã học được nhiều như vậy thứ đồ vật. Mình tưởng có thể đã xong, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đang lúc Đường Vũ Lân chuẩn bị chấm dứt chính mình tưởng thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn khẽ run lên, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Cái loại cảm giác này giống như là tại trong thân thể của hắn nhiều một viên hạt giống, mà hạt giống nảy mầm, rút cuộc bắt đầu tách ra nó sinh mệnh khí tức cảm thụ. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Thế cho nên Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình chớp mắt đã bị không gì sánh kịp sinh mệnh năng lượng chỗ vây quanh. Chung quanh sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến chớp mắt liền đem thân thể của hắn hoàn toàn thôn phệ như vậy. Cái này là O-O-N-G nguyên một đám đầu người không đứt ngẩng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Lão ma đám trên mặt đều toát ra khiếp sợ vẻ không hiểu. Tình huống như thế nào? Bọn hắn thấy là một đạo màu xanh biếc cột sáng tại hòn đảo bên trong đột nhiên phóng lên trời. Nguyên bản hòn đảo bên trong đã đầy đủ đậm đặc sinh mệnh khí tức. Đột nhiên dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng đứng lên. Loại tình huống này đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, các vị lão ma cũng không khỏi giật mình đứng lên. Sinh mệnh triều tịch. Trước đó lần thứ nhất sinh mệnh triều tịch không phải 20 năm trước mới xuất hiện qua à? Tại sao lại tới? Sinh mệnh triều tịch. Tại ma quỷ đảo bên trên mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần. Mỗi khi sinh mệnh triều tịch xuất hiện thời điểm, chính là ma quỷ đảo bên trên hủy diệt chi lực bị áp chế suy yếu nhất thời khắc, cũng là sinh mệnh năng lượng nồng đậm nhất thời khắc. Mỗi khi thời điểm này, tại ma quỷ quần đảo phụ cận, liền sẽ tụ tập số lượng to lớn hải hồn thú, thông qua hấp thu những sinh mạng này năng lượng đến làm cho mình tiến hóa. Cho nên, sở dĩ có nhiều như vậy cường đại hải hồn thú tại ma quỷ quần đảo phụ cận, cùng kia nói là ngăn cách rồi nơi đây, đến không bằng nói là thủ hộ lấy nơi đây. Loại này sinh mệnh triều tịch đối với hồn thú chỗ tốt còn muốn lớn hơn với nhân loại. Nó có thể trực tiếp dẫn đạo hồn thú xuất hiện huyết mạch bên trên tốt biến chất. Nói cho đúng là có thể đem hải hồn thú huyết mạch chiết xuất. Thế nhưng là, cùng trước đó lần thứ nhất mới cách xa nhau 20 năm, rõ ràng lại xuất hiện sinh mệnh triều tịch, cái này hoàn toàn là không bình thường tình huống. Từng đạo quang ảnh hiện lên,